One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1730, chương 404, Hùng Hài Tử. Đây hết thảy đều phát sinh ở điện quang lửa thạch chi ở giữa. Để cho người ta trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Đợi đến đông đảo sinh linh kịp phản ứng thời điểm, những cái kia trào phúng tiểu phúc hoa người đã là cái mông bị đánh đến rung động đùng đùng. Cái này bé con, làm sao quỷ dị như vậy? Tà môn, nhỏ tiểu hoa nhi đều có thể nghịch thiên. Về sau cái này hư thần giới còn thế nào lăn lộn? Không ít sinh linh kịp phản ứng bắt đầu kêu rên. Hẳn là cái này thật là chúng ta hồng vực mới vực xứ. Có người đưa ra nghi vấn, bằng không bây giờ nói không thông. Ngoại trừ đại ma vương tên biến thái kia cùng vực chủ vực xứ, dưới gầm trời này còn có ai có thể làm được trình độ như vậy? Mấy cái thùng lớn từ trên trời giáng xuống. Cùng lúc đó, hư thần giới bên trong không ít có thể sinh sữa sinh vật đều bị một loại lực lượng vô hình giam cầm, cưỡng ép để bọn chúng sản xuất sữa thú. Cũng tỉ như Bạch Viêm tại xuyên qua nào đó phiến tuyệt địa thời điểm, trước một khắc còn uy phong phiêu phiêu, nghe nói là không ít sinh linh ác mộng tạo thành nơi tuyệt địa này căn nguyên song băng. Hiện tại liền có mấy con bị hư thần giới quy tắc trói buộc chặt. Cũng bởi vì mấy tên này là cái, hơn nữa còn tại thời kỳ cho con bú, cảm ứng được một cái tiểu phúc hoa tại cái gì về sau. Bạch Viêm sờ lên cái mũi, xem ra suy đoán của ta quả nhiên không sai. Đây là có thể được không thể lại có thể ra hòa. Sau này hồng vực không thiếu được muốn ồn ào đằng một phen. 483 Bạch Viêm nhún nhún vai. Đối với cái này không có chút nào mình là tội khôi họa thủ phủ. Dù sao hồng vực cùng hắn quan hệ không lớn, hư thần giới không yên tĩnh, cũng không có quan hệ gì với hắn. Sơ thủy địa bên trong, những cái kia từ trên trời giáng xuống trong thùng, không có tạp chất, thuần thiên nhiên hỗn hợp sữa thú hương vị phiêu tán mà ra. Bên trong còn có một cỗ cực kỳ tươi mới gan vị. Không ít mũi chó linh ra hỏa, hiện tại đã tải chịu đủ tàn phá. Mùi vị gì? Từ đâu tới sữa thú? Là cái kia tiểu oa nhi làm ra? Đây là muốn làm gì? Một đám sinh linh nửa tin nửa ngờ, trong lòng đều có dự cảm không ổn. Đặc biệt là những cái kia chế giễu tiểu phúc hoa, chế giễu đến nhất hoan người, càng là đột nhiên cảm giác được lưng hàn khí ứa ra. Thậm chí có không ít khứu giác linh mẫn chi người, khó chịu quát ở cái mũi, không ngừng nôn khan. Nếu như là nấu chín qua, ngược lại còn tạm được. Nhưng là đủ loại sinh linh sữa tươi hỗn hợp lại cùng nhau, hương vị căn bản không có khả năng tốt. Ngay tại đông đảo sinh linh trong lòng không ổn cảm giác liên tục tăng lên thời điểm, hừ hừ, những cái kia bản vực làm không dứt sữa ra hỏa, ngoan ngoãn cho ta uống. Bản vực không có nói không chính xác ngừng, béo ị trên mặt hai cái lúm đồng tiền nhỏ vô cùng khả ái. Nhưng là tiểu phúc hoa nói ra ngữ, tại đông đảo sinh linh trong mắt, đơn giản giống như một cái tiểu ác ma, một cỗ khổng lồ áp lực cuốn tới. Vừa rồi những cái kia chế giễu tiểu phúc hoa người, cái mông rung động đùng đùng, hiện tại cũng còn tại bị trà đạp, ai cũng không nghi ngờ. Trên bầu trời cái kia đáng yêu tiểu hoa nhi nói chuyện chân thực tính. Cái này, chúng người đưa mắt nhìn nhau, đặc biệt là những cái kia nói tiểu phúc hoa không dứt sữa ra hỏa, hiện tại cũng có chút xấu hổ. Bọn hắn bên trên cũng không phải, không lên cũng không phải, xoắn suýt không thôi. Ta uống, ta cái này uống, vực sứ đại nhân, ngài xin thương xót, tha thứ tiểu nhân vô tri a. Có do dự, liền có mấy cái nhát gan quả quyết. Bọn hắn lúc này không nói hai lời, ôm lấy một cái thùng, nhắm mắt lại, lấy một loại khẳng khái phó tâm muốn chết thái, một hơi rót không ít vào bụng bên trong, Với lại, tốt không dừng lại, bọn hắn cũng không hề từ bỏ, mà là lộc cộc nuốt không ngừng. Căn bản vốn không dám dừng lại. Gặp đây, có không ít người khiếp sợ tiểu phúc qua dâm uy, bắt đầu vùi đầu khổ vì, không dám dừng lại hả? Hừ, nhỏ nhóc con cứ như vậy không học tốt, coi là thật coi trời bằng vung còn. Cho cười, lão phu chính là đường đường tôn giả, sống vô số trở, sao có thể cùng cái hoàng khẩu tiểu nhi đi bú sữa mẹ. Vật kia lão phu sớm mấy trăm năm liền không có chạm qua. Càng nhiều là căn bản không phục tùng mệnh lệnh, liều chết không theo ngoan cố phái ở trong đó, nhất là lấy một chút thiên chi kiêu tử, còn có tráng niên lão niên sinh linh chiếm đa số. Tới đối đầu là những cái kia vùi đầu gian khổ làm ra gia hòa. Có chút đến bắt đầu nôn khan, cũng không dám dừng lại. Hỗn hợp mới mẻ sữa thú hương vị, uống hết quả thực là loại tra tấn. Nhìn thấy rất nhiều sinh linh không phối hợp mình, tiểu phúc qua nhếch miệng, làm ra một bộ muốn khóc hay không đáng thương biểu lộ. Làm cho không ít người mẫu tính quang mang đại thịnh, hận không thể đi thôi những cái kia không nghe tiểu bảo bối ra hỏa sinh linh. Toàn bộ rừng đi ra đánh một trận. Ô oa oa, các người đều khi dễ ta. Ô oa oa oa, các người đều uống, một cái cũng không cho phép ngừng. Không uống xong không cho phép rời đi hư thần giới. Oa oa oa, tiểu phúc qua một bên khóc, một bên đem những cái kia không phục tùng nó mệnh lệnh ra hỏa. Cách không một tay đem chi ấn vào sữa trong thùng. Rầm rầm, không ít sinh linh một cái không chú ý, liền bị ép buộc rót hết không ít miệng. Tràng diện đậu lúc yên tĩnh, biến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Không ít mẫu tính quang mang tràn lan ra hỏa, ngẩng đầu mở cái kia nghe nói là mới vực xứ ra hỏa. Chỉ gặp cái sau oa oa phun khóc đến thẳng ợ hơi. Nhưng là, trong mắt khô khốc cực kỳ, nơi nào có cái gì kim đậu đậu. Đông đảo sinh linh, bị trừng phạt, không có bị trừng phạt. Trong lòng cũng bắt đầu phát lạnh, rầm rầm, lão phu muốn trở về liền trở về. Người cái bé con, rầm, có thể làm khó dễ được ta. Một tên công bố mình là tôn giả, tuyệt không bú sữa mẹ ra hỏa, bị tiểu phúc hoa rót tại sữa trong thùng. Không có nói mấy câu, liền ăn mấy ngụm bách thú sữa. Hắn cũng là bướng bỉnh, nói xong liền đưa tay hướng mình công kích. Đúng là thà rằng chết trở về, tinh thần thụ thương thương, cũng không muốn tiếp tục ở chỗ này mất mặt xấu hổ uống sữa thú. Nhưng mà, sau một khắc, lệnh tên này lão niên tôn giả tuyệt vọng sự tình phát sinh. Chỉ gặp vô hình quy tắc trật tự phun trào, tên kia tôn giả bị trói lại, cho nên ngay cả tự sát đều làm không được, chỉ có thể bị đặt tại trong thùng, bị ép hạ từng ngụm vị đạo cổ quái sữa thú. Ô oa oa, khi dễ ta, đừng hòng chạy. Ô oa oa oa, chấm ngoặc kép, tiểu phúc oa vẫn tại khóc, chỉ là cái kia không chảy nước mắt gào khan, thực sự giả đến không thể lại giả. Đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong lòng trận trận phát lạnh, cái này mới vực xứ, quá quỷ dị, đại năng dày vò. Sơ thủy địa đông đảo sinh linh đã tiên đoán được tương lai hồng vực hư thần giới ô yên chướng khí tràng cảnh. Bạch Viêm thu hồi ánh mắt, không quan trọng nhún nhún vai. Đây chính là các ngươi hồng vực mình tập thể tìm đường chết. Ta chính là có năng lực ngăn cản, cũng thực sự lười nhác nhấc lên cái kia hào hứng a. Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Lên tới vực xứ, xuống đến Hắc Vân tộc, các loại hồng vực sinh linh toàn cũng không xứng hợp, quá làm hùng quái được ai. Ngẫu nhiên nhìn xem tiểu phúc hoa làm sao dày vò những này đáng thương tiến vực sinh linh. Bạch Viêm nhanh chóng quét sạch hồng vực tuyệt địa. Mấy ngày về sau, Bạch Viêm tâm tình vui vẻ cầm tới hồng vực quyền sở hữu hạn hộp đá. Đi kế tiếp vực, ngẫu nhiên nhàm chán liền nhìn tiểu phúc hoa có thể tính đại phát. đem một đám hồng vực sinh linh chơi đùa dục tiên dục tử bộ dáng. Thể xác tinh thần vui vẻ. Đối với cái này, Bạch Viêm rất là hài lòng. Cảm thấy lần này hồng vực chuyến đi, thật sự là viên mãn. Ô oa oa, chủ nhân, người nhưng nhất định phải tới thăm ta nha. Chấm ngoặc kép, tiểu phúc oa quơ khăn tay nhỏ. Vạn phần không muốn đưa tiễn Bạch Viêm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.